Chương 712, Ngọc Đỉ Hệ Tờ Kiến Công. Tống Duệ sau khi trở lại phòng còn chưa kịp nằm xuống ngủ, nghe vậy liền vội vàng hỏi nói, làm sao vậy, cần giúp không? Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút nói nói, tạm thời không cần, có yêu cầu ta biết gọi điện thoại cho ngươi, ngươi chiếc chìa khóa xe cho ta là tốt rồi. Được, ngươi chờ, ta cho ngươi lấy tới, Tống Duệ nói nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi đem gian phòng đơn giản thu thập một chút. Quý trọng nhất khối này pha lê loại đế vương lục ha ho pho nở dê bài cùng cái kia làm thêm đầu thỏi vàng, Hạ Nhược Phi đều thẳng tiếp thu được không gian bên trong. Nơi đó so với trên thế giới bất kỳ quỹ bảo hiểm đều phải an toàn nhiều lắm. Hiện tại Hạ Nhược Phi đối với không gian không chế vượt xa quá đi, không có Hạ Nhược Phi sáng tỏ chỉ lệnh, linh đồ không gian cũng sẽ không phân tốt xấu trực tiếp đem đưa vào trong không gian phỉ thúy cắn nuốt mất. Vì lẽ đó đế vương lục ha ho pho nở dê bài bỏ vào trong không gian là vô cùng an toàn. Hạ Nhược Phi lại từ trong không gian lấy một ít tờ hiện vàng bỏ vào bên người trong sách tay, sau đó liền chuẩn bị ra ngoài. Lúc này tiếng gõ cửa cũng vang lên, Tống Duệ chiếc chìa khóa xe đưa tới. Hạ Nhược Phi giơ tay lên bao đi ra ngoài, đánh sau khi mở cửa, hắn tiếp nhận Tống Duệ đưa tới chìa khóa, nói nói, Hạ Nhược Phi, ngươi buổi trưa uống rượu. Có thể hay không lái xe a? Tống Duệ ở phía sau gọi nói, nếu không ta cho ngươi gọi người tài xế chứ? Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại, cầm chìa khóa xe tay giơ lên vẫy vẫy, nói nói, không có chuyện gì, lái xe không thành vấn đề, yên tâm đi, đi thang máy đi thẳng tới bãi đậu xe dưới đất. Hạ Nhược Phi tìm tơ y Tống Duệ trước kia huy đằng, nhanh chóng thiết trí một hồi hướng dẫn đến địa đàn bệnh viện con đường, sau đó liền lái xe chạy ra khỏi bãi đậu xe. Buổi chiều thời gian phân còn chưa tới kinh thành tan tầm giờ cao điểm, dọc theo đường đi xe tuy rằng cũng không ít, thế nhưng trên đường vẫn không tính là ủng buồn phiền. Hạ Nhược Phi lái xe ở dòng xe cộ bên trong linh hoạt qua lại, một đường lái đến địa đàn bệnh viện. Dừng xe xong phía sau, hắn một tay cầm bao, một tay dùng điện thoại di động bấm Phùng Tịnh điện thoại, bước chân vội và hướng về môn trần đại lâu phương hướng chạy đi. Chủ tịch Phùng Tổng, ta đến rồi, các ngươi ở vị trí nào? Hạ Nhược Phi ngự khí gấp rút hỏi. Lầu 4 hình ảnh trung tâm, ta đến ngay. Hạ Nhược Phi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời cũng tăng nhanh bộ pháp. Ở phòng khám bệnh phòng khách đi thang máy đi tới lầu 4, Phùng Tịnh sẽ chờ ở cửa thang máy. Vừa thấy được Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh liền mặt lộ vẻ thẹn gọi nói, Chủ tịch, xin lỗi a, là ta không có chăm sóc tốt Lộc Du. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, trước tiên không nói những thứ này, Lộc Du đây na nở dê người thế nào? Na nở dê một nói thẳng mình không có chuyện gì. Bất quá đầu bị thương chúng ta lo lắng có vấn đề, vì lẽ đó kiên trì lại đây làm kiểm tra. Phùng Tịnh nói nói, hiện tại Na Nở Dê đang ở. Làm CT đây. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh vừa nói chuyện vừa đi về phía CT cửa phòng. Hạ Nhược Phi hỏi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao theo đến trường quay phim gõ náo nhiệt, đều có thể đem đầu làm cho bị thương? Phùng Tịnh hơi ngượng ngùng mà nói nói, đều tại ta không có chăm sóc tốt Na Nở Dê. Hôm nay tin tức khí tượng nói rằng chưa khả năng có mưa, buổi sáng muốn đem tất cả ống kính đều chụp xong, vì lẽ đó thời gian có chút đuổi, trường quay phim có chút bận rộn loạn. Phùng Tịnh nói tiếp nói, Lộc tiểu thư bắt đầu một mực cùng đạt phụ tán gẫu ngày, ta cũng vội vàng phối hợp quay chụp các bộ môn, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới, không biết Na Nở Dê lúc nào chạy đến một bên khác đi tới, bên kia đang ở lắp ráp treo cánh tay, kết quả một khúc treo cánh tay đột nhiên bốc ra, đập vào Lộc tiểu thư trên đầu. Phùng Tịnh nói đến đây thời điểm cũng là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Lúc đó cái kia tiết hơn 100 cân treo cánh tay từ cao hơn 2 mét địa phương nện xuống đến, rơi vào Lộc Du trên đầu. Na Nở Dê thấy cảnh này thời điểm cả người đều sợ choáng váng. Của nàng phản ứng đầu tiên chính là xong đời, xảy ra chuyện lớn. Độ cao đó, nặng như vậy treo cánh tay đập ở trên đầu, coi như là không chết khẳng định cũng là trọng thương. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Khi mọi người điên cuồng chạy tới thời điểm, Lộc Du nhưng cùng người không liên quan giống như đứng lên, tuy rằng Na Nở Dê cũng dọa cho phát sợ, nhưng thật giống như một chút tổn thương chưa từng bị. Bất quá có ít nhất 5-6 người đều thật sự địa nhìn thấy cái kia tiết treo cánh tay nặng nề nện ở Lộc Du trên đầu, vì lẽ đó dù cho Lộc Du một nói thẳng mình không có chuyện gì, nhưng Phùng Tịnh cũng căn bản không dám xem thường. Kịp thời quyết đoán trực tiếp đình chỉ quay chụp, lập tức mang Lộc Du đến bệnh viện tới kiểm tra. Dù sao y học hiện đại như thế hưng thịnh, thế nhưng đại não lại như cũ có thật nhiều không biết lĩnh vực, Phùng Tịnh cũng phi thường lo lắng Lộc Du sẽ phải chịu tổn thương gì mà chính mình không có phát hiện. Hạ Nhược Phi nghe sau khi xong, trong lòng hơi đã thả lỏng một chút, từ Phùng Tịnh miêu tả đến xem quá nửa là cái kia mảnh hộ thân ngọc phù phát huy tác dụng, nếu không thì xem như là chịu đến ám thương, không có khả năng một chút cảm giác đau đớn cũng không có, hay cùng một người không có chuyện gì tựa như. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Phùng Tịnh, an ủi nói, Phùng Tổng, cũng không nên quá lo lắng. Thân thể của chính mình rõ ràng, phỏng chừng vấn đề không lớn đều tại ta Phùng Tịnh phi thường tự trách no ý nói, Chủ tịch, chúng ta có muốn hay không thông báo Lộc tiểu thư người nhà A ruộng sách điển chủ nhiệm có thể hay không? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không nghiêm trọng như vậy, xem trước một chút kết quả kiểm tra nói sau đi nếu như không có vấn đề gì cũng không cần đi quay rối điền A. Di được rồi Phùng Tịnh nói. Hai người ở cửa chờ trong chốc lát, CT phòng cửa liền mở ra. Lộc Du cầm trong tay áo khoác chính mình đi ra. Gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, Lộc Du cũng ngẩn người một chút. Sao ngươi lại tới đây? Lộc Du hỏi. Ta không đến làm được. Hạ Nhược Phi tức giận nói, nghe nói ngươi đều chạy đến trường quay phim đi làm nữ siêu nhân rồi. Lộc Du cúi đầu nói, ta cũng không biết nói sẽ xảy ra bất chắc. Ngươi cho rằng ta muốn A Phùng Tịnh gặp hai người có muốn ồn ào ầm ĩ lên xu thế, vội vã lại đây nói, Chủ tịch. Là ta không có làm tốt hiện trường an toàn quản lý, cùng Lộc tiểu thư không có quan hệ. Hạ Nhược Phi nhìn Lộc Du một chút, thấy nàng một bộ chịu ủy khuất cô dâu nhỏ bộ dạng, trong lòng cũng là mềm nhũn, không đành lòng lại trách cứ na nờ dê. Hắn nói, ngươi theo ta tới đây một chút làm gì? Lộc Du nhấc đầu hỏi. Hạ Nhược Phi nhưng không nói lời gì kéo Lộc Du tay hướng về bên cạnh đi đến, Lộc Du mặt cười nóng lên, bất quá cũng không có ném mở Hạ Nhược Phi tay. Cứ như vậy ôm ở theo sát Hạ Nhược Phi đi tới một bên. Phùng Tịnh ở phía sau thấy cảnh này, ánh mắt cũng trở nên hơi ai oán. Hạ Nhược Phi lôi kéo Lộc Du đi tới cửa an toàn trong thang lầu. Lộc Du nhìn thấy Hạ Nhược Phi dẫn nàng đi tới nơi này cái góc tối không người, trong lòng càng lan mai vàng ngơ ngác, con mắt cũng không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện, túi đầu hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Nhược Phi không nói gì, hướng về Lộc Du ngực đưa tay ra. Lộc Du mắc cỡ đỏ cả mặt. Lòng nói cái tên này không sẽ là thú tính quá độ, muốn ở chỗ này bất lịch sự ta đi. Lộc Du hiển nhiên là muốn hơn nhiều. Hạ Nhược Phi tay bắt được na nở dê trên cổ dây trùy hệ nở, một cái kéo ra ngoài. Làm Hạ Nhược Phi nhìn thấy cái kia mảnh ngọc đi hệ nở thời điểm, trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Lộc Du nếu đeo mảnh này ngọc đi hệ nở, cái kia hộ thân ngọc phù nhất định là phát sinh tác dụng, bằng không Lộc Du không thể nào là hiện tại trạng thái này. Lộc Du gặp Hạ Nhược Phi là năm cái kia mảnh xinh đẹp ngọc đi hẹp tờ, cũng biết mình là hiểu lầm. Bất quá na nở dê rất nhanh sẽ nhìn thấy Hạ Nhược Phi đưa tay bắt được cái kia mảnh vừa thiếp ở bộ ngực mình, còn mang theo chính mình nhiệt độ ngọc đi hẹp tờ, của nàng mặt cười nhất thời trơn lên nóng bỏng, mắc cỡ cũng không dám cùng Hạ Nhược Phi nhìn nhau. Hạ Nhược Phi nhưng không có chú ý tới Lộc Du ngượng ngùng dáng vẻ, hắn chuyên tâm lộ ra một luồng lực lượng tinh thần dò xét một hồi cái kia mảnh ngọc đi hệ vờ, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, hộ thân trong ngọc phù năng lượng đã tiêu hao một ít, hiện ra lại chính là buổi sáng cái kia treo cánh tay đập phải Lộc Du trên đầu trong nháy mắt, hộ thân ngọc phù bị tự động kích phát. Bất quá tuy rằng tiêu hao một ít năng lượng, này hộ thân ngọc phù vẫn có thể dùng. Dựa theo Hạ Nhược Phi phòng trường, mảnh này ngọc đi hệ vờ ít nhất có thể ngăn trở vài phát đạn khoảng cách gần xa kích. Chỉ là hơn 100 cân treo cánh tay nện xuống đến, tiêu hao năng lượng cũng không tính nhiều. Hạ Nhược Phi rốt cục yên tâm. Hắn theo thói quen muốn đem mảnh này ngọc đi hệ tờ nhét vào Lộc Du cổ áo, bàn tay một nửa mới ý thức tới có chút không ổn, vội vã càng làm tay để xuống. Hạ Nhược Phi san nở nụ cười, nói, chính ngươi bỏ vào đi. Ổ Lộc Du đỏ mặt, thật nhanh đem cái kia mảnh ngọc đi hệ tờ nhét vào trong quần áo. Hạ Nhược Phi nói, sau đó mặc kệ ở nơi nào, có thể được cẩn trọng một chút, tình huống hôm nay vậy rất nguy hiểm biết rồi. Lộc Du trong lòng ngọt, nhẹ nhàng nói. Nói cho ta một chút cái kia treo cánh tay nện xuống lúc tới tình huống đi. Hạ Nhược Phi nói. Lộc Du suy nghĩ một chút, nói, cụ thể chi tiết nhỏ không nhớ rõ lắm, ta liền nhớ đột nhiên nghe được người bên cạnh lớn tiếng gọi ta trốn mở, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. Cái kia tiết treo cánh tay liền làm đầu đập xuống. Lộc Du nói đến đây thời điểm cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng lộ ra một tia thần sắc mê mang, nói, tiếp theo ta thật giống thấy được một đạo ánh sáng, cái kia tiết treo cánh tay nện ở trên đầu ta phía sau cút ngay tới đất lên, thế nhưng ta nhưng không có cảm giác được một chút đau đớn. Sau đó ta hỏi Phùng Tổng các nàng, đều nói không nhìn thấy cảnh vật gì, còn nói là ta đầu óc bị thương sinh ra ảo giác. Lộc Du nói đến đây, cũng có chút bận tâm hỏi nói, Hạ Nhược Phi, ngươi nói đầu của ta có phải thật vậy hay không bị thương, chẳng qua là ta chính mình không có phát hiện. A Hạ Nhược Phi có chút buồn cười no ý nói, hiện tại biết sợ yên tâm đi, ngươi lần này khẳng định không có chuyện gì, bất quá lần sau lại không cờ n tờ hờ n như vờ y, cái kia. Liên khó nói chắc ngươi làm sao khẳng định như vậy, kết quả kiểm tra còn không có ra. Lộc Du nói phân nửa đột nhiên ngừng lại, nàng nghi tơ y dô y Hạ Nhược Phi vừa nãy kiểm tra cái kia mảnh ngọc đi hệ tờ cử động, trong đầu nhất thời linh quang lóe lên. Na nở dê đem vừa bị na nở dê nhét vào trong quần áo ngọc đi hệ tờ lại kéo ra ngoài, có chút chố mắt ngoác mồm hỏi nói, lẽ nào chẳng lẽ là nó bảo vệ ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, xem ra ngươi vẫn không tính là quá đần độn. Mà Lộc Du hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, có chút không thể tin được mà hỏi nói, nói như vậy treo cánh tay nện xuống đến thời điểm, ta thấy cái kia một đạo ánh sáng, vậy vậy cũng không phải của ta ảo giác.